Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 453 Luân Hồi. Hoa, tháng 6 năm nay liền có thể chơi đến mãnh hán ai? Trong giọng nói truyền đến Vương Thi Nhã âm, thanh kích động, Vương Trạch cũng liếc mắt nhìn khác một khối màn hình trực tiếp hình ảnh. Bởi, quái vật thợ săn. Anh văn bản tên gọi Monster Hunter liền lên đọc cũng rất dễ dàng biến thành mãnh hán phát âm. Bởi vậy, một ít player cũng đem này bộ trò chơi gọi là mãnh hán. Lâu dần, cũng đã biến thành một cái tục xưng. Vương Trạch máy vi tính có hai khối màn hình. Vậy đại khái cũng là lập trình viên tiêu phối. Một khối dùng để xem video, chơi game các loại giải trí. Thuận tiện liên tiếp trò chơi máy chủ, khác một khối nhưng là xử lý bình thường sự tình, tỉ như tán gẫu, xem website các loại. Đương nhiên, hiện tại Vương Trạch một khối màn hình chính đang phát hình độc lập trò chơi giải thưởng lớn trực tiếp, khác một khối màn hình, nhưng là ở xử lý số hiệu. Những này số hiệu không phải Vương Trạch công ty phúc báo, mà là hắn độc lập chế tác trò chơi tầng dưới chót số hiệu. Mới nhìn, những này số hiệu thập phần ngổn ngang, không hề có một chút nào cái gọi là ngắn gọn trực quan cảm giác. Nhưng này đã xem như là Vương Trạch đem hết toàn lực tối ưu hóa sau khi kết quả. Ở thực tế khai phá sau khi, Vương Trạch mới phát hiện trò chơi chế tác gian nan. Đặc biệt là nếu như vừa bắt đầu không có đem hết thảy đồ vật đều quy hoạch thích đáng, mang đến hậu quả là thập phần đáng sợ. Tỉ như này một khối có chút ngổn ngang số hiệu, cũng là bởi vì Vương Trạch ở mới bắt đầu sai lầm phòng trừng chỉ số lượng cấp, dẫn đến số liệu tràn ra, lúc này mới vội vàng sửa chữa, thật vất vả mới tiêu diệt cái cuối cùng bác. Từ quê nhà sau khi trở về, Vương Trạch kỳ nghỉ liền vẫn chìm đắm ở trò chơi chế tác bên trong. Hắn lợi dụng động cơ miễn phí công khai mỹ thuật tư liệu sống. Hơn nữa linh hồn của chính mình hội họa, tóm lại là giải quyết mỹ thuật vấn đề. Cho tới văn án, Vương Trạch xem như là đem mấy năm qua linh cảm dòng suy nghĩ toàn bộ địa tập trung vào trong đó. Tuy rằng văn bản khả năng hành văn không tốt lắm, nhưng cũng coi như là đem toàn bộ cố sự dàn giáo vẽ ra. Đương nhiên, Vương Trạch hiện tại nhức đầu nhất vẫn là trình tự vấn đề. Hắn từ trong nhà sau khi trở về, đột nhiên có một chút linh cảm. Vốn là, ở thời gian này điểm, hắn không nên lại đối với trò chơi tiến hành quá nhiều sửa chữa. Nhưng Vương Trạch chính là có một loại không phải như thế làm không thể kích động. Kích động nhất thời thoải mái, sửa chữa nơi hỏa táng, công trình này lượng lập tức tăng nhanh chí ít 3/10. Cho tới Vương Trạch ở cùng Vương Thi Nhã âm thanh thời gian trong, cũng vội vàng biến đổi số hiệu. Vương Thi Nhã không biết đúng hay không cảm thấy được Vương Trạch bận rộn, qua loa tán gẫu qua vài câu liền không có quấy rầy nữa hắn. Hai người âm thanh vẫn chưa cắt đứt. Chỉ có Vương Trạch đánh bàn phím, cùng Vương Thi Nhã thỉnh thoảng thấp giọng ngâm nga đan dệt. Nàng hẳn là đang nghe ca đi, Vương Trạch nghĩ đến, Vương Thi Nhã ngâm nga giai điệu nghe tới cũng không phải ca khúc được yêu thích, mà là khá cụ cổ điển khí tức âm nhạc. Ở loại này nông ngâm bên trong, Vương Trạch trái lại giác phải chú ý lực thập phần tập trung. Mãi đến tận Vương Thi Nhã rời đi theo người nhà ra ngoài ăn cơm, hai người liền duy trì như thế một cái trạng thái. Nghe được đối diện cắt đứt âm thanh, Vương Trạch lại tập trung sự chú ý gõ một giờ số hiệu. Rốt cục đưa tay duỗi người, biểu thị công tác có một kết thúc. Nguyên bản, này một khoản võ hiệp trò chơi hắn muốn làm thành như là nhiều năm trước đây. Võ lâm nhóm hiệp truyền. Như thế, player có thể tự do lựa chọn nhân vật, tự do phát triển loại hình. Nhưng Vương Trạch Tết Xuân thời điểm đột nhiên cảm giác thấy, nếu như dựa theo loại này dòng suy nghĩ, các người chơi có thể sẽ bởi vì một ít ngẫu nhiên lập tức nguyên nhân kết thúc giang hồ lữ trình. loại trò chơi này trải nghiệm không hề ưu tú. Liền, Vương Trạch quyết định gia nhập một cái luân hồi hệ thống. Nguyên bản ở kịch bản trong thiết lập, nhân vật chính là vì báo thù mới bước lên giang hồ. Cần tiến công mấy cái đặc thù mộ kiếm mới có thể trực diện cuối cùng boss. Hiện tại, Vương Trạch nhường nhân vật chính thu được luân hồi trải nghiệm. Là một cái nhân vật chính chết đi. Các người chơi có thể lựa chọn nhân vật chính bên người người kia tiến hành truyền thừa. Đón lấy tiến hành trò chơi lữ trình. Như vậy sinh sôi liên tục. Luân hồi không ngừng. Không tiến công xong cuối cùng boss liền không cách nào kết thúc trò chơi cảm giác. Càng có thể thể hiện ra nhân vật chính ở số mệnh bên dưới dãy giụa cùng trầm luân. Đồng dạng, ở trò chơi cách chơi lên, nếu như player vận may rất tốt, thao tác lựa chọn thỏa đáng, như vậy đương nhiên có thể ở một đời thời gian trong đánh bại túc địch. Nhưng nếu như player vận may chưa đủ tốt, hoặc là xuất hiện thao tác sai lầm mà bỏ mình, như vậy phần này truyền thừa sẽ đi tới player trên người đồng bạn. Tiếp tục cùng túc địch đối kháng, căn cứ trò chơi phương thức không giống, thậm chí có thể luân hồi mười mấy lần, vẫn không có thể đánh bại cuối cùng boss. Vương Trạch cảm thấy, loại này giả thiết đem trò chơi cách chơi cùng nội dung vở kịch kết hợp với nhau. Hơn nữa hữu hiệu giảm thiểu cảm giác bị thất bại. Liền, hắn khoảng thời gian này liền đang tiến hành này một khối hệ thống xây dựng. Cũng may ý nghĩ này tuy rằng đặc biệt, nhưng thực hiện lên không hề tính khó khăn, chỉ là nhân vật thuộc tính tăng giảm mà thôi. Dựa theo hiện tại khai phá tiến độ, Vương Trạch tháng 5 liền có thể thả ra cái thứ nhất beta kiểm tra bản. Bởi chưng khí trên bình đài ánh sáng xanh lục hệ thống tồn tại, Vương Trạch có thể một bên tuyên bố kiểm tra bản, một bên tiếp tục cải tiến. Cũng coi như là đem chính mình bán thành phẩm lấy ra nhường mọi người xem rốt cục có được hay. Không chơi, cứ việc hai ngày nữa lại muốn lên ban. Nhưng nhìn màn ảnh bên trong, chính mình tác phẩm, Vương Trạch nhưng cũng không cảm thấy uể oải. Tháng 3, mùa xuân tới gần cũng nương theo. Hộp trắng, phần cuối, đệ 23 tập đúng hạn phát ra. Ở tập 22 bên trong. Chế tác người nhận được nguyên tác người phương diện liên lạc. Nguyên tác người biểu thị anime nguyên sang kết cục hắn cũng không thể tiếp thu. Yêu cầu thay đổi kết cục. Nhưng vào lúc này, phần lớn chế tác đã tiến vào kết thúc. Nếu như không thể lại trong thời gian ngắn lấy ra một cái kết cục phương án. Như vậy cuối cùng một tập không nghi ngờ chút nào liền muốn bổ câu rơi. Đối với huyễn điện anime mà nói. Chính là một lần đả kích khổng lồ. Vì thế, đạo diễn trực tiếp liên lạc lên nguyên tác người, đồng thời hẹn cẩn thận ở ban biên tập nhà lớn gặp mặt. Ngay mặt đến đòi luận có quan hệ anime kết cục vấn đề. Ở đây, hộp trắng sử dụng chính là một loại tiếp cận chiêu thức biểu hiện thủ pháp. Đạo diễn ăn mặc cao bồi y phục, mang cao bồi mũ, đi vào ban biên tập nhà lớn. Dùng đánh nhau trò chơi bình thường thủ đoạn đánh bại ngăn cản biên tập các loại. Cuối cùng đi tới nhà lớn tầng cao nhất, nhìn thấy nguyên tác người, hay là ở hiện thực nghiệp giới bên trong, gặp gỡ chuyện như vậy, liền thật sự biện pháp gì đều không có đi. Đạo diễn cùng tác giả giao lưu đúng là không có nhiều như vậy mùi thuốc súng. Nguyên tác người giải thích ý nghĩ của chính mình, mấy cái nhân vật cũng không phải đối lập. Mà là tác giả chính mình nhân cách khác nhau tượng trưng. Bởi vậy, chủ yếu nhân vật tử vong là tất yếu. Nhưng đạo diễn cho rằng như vậy kết cục quá mức tàn khốc. Liền, đề nghị cho sắp sửa lĩnh cơm hộp nhân vật một người muội muội. Cứ việc bản thân nàng chết rồi. Nhưng hy vọng nhưng thông qua muội muội lan truyền đi. Kết cục như vậy càng có chính năng lượng. Cuối cùng... Nguyên tác người đồng ý đạo diễn đề án, đại gia hợp mưu hợp sức, hướng về cuối cùng một tập hoàn thành nỗ lực, mà ở phòng thu âm bên trong, tiểu quỳ cũng bất ngờ nhìn thấy chính mình bạn tốt Shizuka. Nàng nguyên bản đã tham gia vai nữ chính thử âm, nhưng vẫn là lạc tuyển. lúc này bị nhớ tới đến phối vai nữ chính muội muội. Nàng đi vào phòng thu âm, nhìn thấy Tiểu Quỳ liền như thế khẽ nhếch miệng, khó có thể tin mà nhìn Shizuka đi tới sát vách ghi âm. Dùng bình tĩnh tự nhiên hành động, nói lời kịch, ta hiện tại, khoảng cách giấc mơ lại gần rồi một bước. Nàng mặt mỉm cười, nói, phía sau, nhìn thấy bạn tốt trải qua khó khăn, rốt cục có thể đứng ở trước đài Tiểu Quỳ, không nhịn được lã chã rơi lệ, lại không muốn để những người khác người nhìn thấy chính mình giờ khắc này dáng dấp. Dùng kịch bản che mặt, khoảng cách giấc mơ lại gần rồi một bước sao? Vương Trạch xem xong này một tập, hộp trắng, khá là cảm khái, hắn quay đầu lại, nhìn mình số hiệu, chủ thể bộ phận đã gần như hoàn thành, còn kém cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn, giấc mộng của ta, có thể hay không thực hiện đây? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.